Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 31, nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Điềm đanh đá lại hấp dẫn người ta hơn anh Đông có ý gì? Lúc trước chúng ta trêu chị dâu cũng không ít, làm gì mà đánh tao? Thấy anh Đông đi xa, thanh niên vừa rồi nhìn về phía bạn ở bên cạnh, tỏ vẻ khó hiểu. Đồ ngu, anh Đông đặt trong lòng rồi. Thú vị, bên này, Lưu Hướng Đông nhìn quanh bưu cục một lượt, không ngoài dự liệu, tìm được một gương mặt quen thuộc. Anh ta tươi cười với người nọ, mặc kệ đội ngũ đang xếp thành hàng dài, cứ thế chen ngang, nằm bò ra trước cửa sổ, rút một điếu thuốc ra, đưa cho nhân viên bên trong, lại châm lửa giúp rồi thành thạo chào hỏi. Anh trai, bận không? Hỏi anh chút chuyện, người đang xếp hàng phía sau thấy Lưu Hướng Đông quen nhân viên, lại còn mặc đồ đẹp, nên dù bực bội cũng không dám nói gì. Đông tử, về từ lúc nào thế? Tìm anh hỏi thăm chuyện gì? Người đàn ông hưởng thụ một hơi thuốc lá, cảm nhận mùi thơm tràn ra khoang miệng, trong lòng có chút hâm mộ, làm bộ phận thu mua quả nhiên nhiều chỗ béo bở, thuốc lá cũng ngon hơn của họ. Lưu Hướng Đông tùy tiện đối phó hai câu, rồi mới hỏi. Vừa rồi em thấy đối tượng của em vào bưu cục, cô nhóc đó ra mặt mỏng, chuyện gì cũng không chịu phiền đến em. Em thấy vẻ mặt cô ấy hơi khó xử, nên lo lắng nhà cô ấy xảy ra chuyện gì. Anh trai, anh yên tâm, sẽ không làm khó anh, chỉ hỏi xem cô ấy đến bưu cục làm gì thôi. Nghe vậy, nhân viên bưu cục tỏ ra mờ mịt, nhà họ Lưu có tiếng tăm khá lớn trên thị trấn, Lưu Hướng Đông tuổi trẻ tài cao, là rể hiền trong lòng nhiều gia đình. Không ngờ lại im hơi lặng tiếng có đối tượng rồi. Nhưng nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của cô gái vừa rồi, người đàn ông mỉm cười, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh ta cũng hiểu điều này. Đối tượng mà cậu nói là cô gái mặc quân phục à? Lưu Hướng Đông thích câu trả lời của anh ta, cười híp mắt đưa thêm một điếu thuốc nữa. Anh trai có mắt nhìn đấy, đúng là cô ấy. Ha ha, không phải là anh đây có mắt nhìn. Chủ yếu là trông hai đứa rất xứng đôi. Người đàn ông được thêm một điếu thuốc ngon, không hề keo kiệt lời nịnh nọt. Sau đó anh ta cẩn thận gài điếu thuốc lên vành tai, mỉm cười đáp. Yên tâm đi, không có việc gì, cô ấy chỉ mua phong bì với tem thôi. Phong bì à, đôi mắt Lưu Hướng Đông trở nên sâu thẳm, anh ta nói với ý sâu xa. Vậy à, vậy thì em yên tâm rồi. Cách chương.